Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 505, Đại đạo tử khí, thánh nhân chi nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểm tra đo lường đến ngươi đã đầy 30.000 tuổi. Ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức xuất quan. Giảng đạo chư thiên. Có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo. Một khối thiên đạo linh thạch. Một đầu đại đạo tử khí. 2. Điệu thấp tu luyện. Bảo trì sơ tâm, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một đầu đại đạo tử khí. Đây là Hàn Tiệt tại Tịnh Hóa Ẩn Môn đệ tử lúc phát động lựa chọn. Lúc trước hắn không có lựa chọn, một mực chờ đem tất cả chưa tịnh hóa đệ tử tất cả đều tịnh hóa sau mới trở lại đạo quán. Lựa chọn lần nữa, bây giờ, hắn đã 30.044 tuổi, sở dĩ không có lập tức làm ra lựa chọn. Là khối kia thiên đạo linh thạch lực hấp dẫn quá lớn. Ách vận thư lại tăng cấp một chính là thiên đạo chí bảo. Hắn hiện tại coi như ra ngoài. Chỉ cần không rời đi thiên đạo phạm vi. Thánh nhân liền không làm gì được hắn. Có thể tỉnh táo lại. Hàn Tuyệt cảm thấy không cần thiết. Tiên giới cuối cùng không phải đạo tràng. Vạn nhất thánh nhân có khác thủ đoạn. Hàn Tuyệt điều chỉnh tâm tính. Lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Ngươi lựa chọn điệu thấp tu luyện, thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo, một đầu đại đạo tử khí, dung hợp đằng sau, có thể đạt được trở thành đại đạo thánh nhân tư cách. Hả, đại đạo thánh nhân, Hàn Tuyệt nhếch miệng lên, cái này cùng hắn đoán hoàn toàn tương tự, hồng mông tử khí có thể trở thành thiên đạo thánh nhân, đại đạo tử khí thì trở thành đại đạo thánh nhân, bất quá chỉ là tư cách. Cũng không phải là tuyệt đối. Hàn Tuyệt xuất ra đại đạo tử khí. Tối tăm mờ mịt, tựa như một đoàn khói. Nhìn không ra hiệu quả gì. Hắn tạm thời cũng không cần dung hợp. Liền đem đại đạo tử khí để vào trong tinh thần thế giới. Giữ lại về sau lại dùng. Hàn Tuyệt hiện tại có thể chính mình chứng đạo thành thánh. Tạm thời không cần đại đạo tử khí. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Vì mình chứng đạo mà cố gắng. Hắn đã là chuẩn thánh viên mãn tu vi, nhưng khoảng cách chứng đạo vẫn còn rất xa xôi. Cần khắc khổ tu luyện, dung hợp đại đạo, quá trình này quá mức phức tạp. Dù cho là tư chất ngút trời, cũng phải từ từ sẽ đến. Quảng cáo, 30.000 tuổi chuẩn thánh viên mãn. Hàn Tuyệt đã coi như là từ trước tới nay người thứ nhất. Tưởng tượng thiên địa sơ khai, đạo tổ chứng được đại la đều dùng mấy chục ức năm. Đây chẳng qua là truyền thuyết, nói không chừng chân thực thời gian dài hơn. Năm 90 sau, tiên tình quân đi vào Bách Nhạc Tiên Xuyên bên ngoài la lên Hàn Tuyệt tên. Hàn Tuyệt vừa nghe đến, đầu tiên là tiêu hao 50 triệu tuổi thọ mệnh tính toán một đợt. Xác định không có nguy hiểm về sau, Hàn Tuyệt mới đưa nàng chuyển nhập đạo quan bên trong. Hai người gặp lại lần nữa, cũng không có ôm nhau mà khóc tràng diện. Tương phản rất bình thản. Tiên tình quân cười nói. Ta trở về. Ngươi còn nhận ta vị này đạo lữ sao? Hàn Tuyệt cười nói. Tự nhiên nhận. Ngươi lại không có ruồng bỏ ta. Liên quan tới tiên tình quân sự tình. Hàn Tuyệt sớm đề cập với Hình Hồng Tuyền. Hình Hồng Tuyền cũng không có cảm thấy kỳ quái. Tiên giới tam thê tứ thiếp rất bình thường. Nhân hoàng càng là 3.000 hậu cung. Tiên tình quân ý cười càng đậm. Nàng nâng lên tố thủ, trong lòng bàn tay toát ra một đầu tử khí, tựa như tiểu xà vặn vẹo. Đây là hồng mông tử khí, có thể chứng thiên đạo thánh nhân, ta chuyên lấy ra tặng cho ngươi. Tiên tình quân cười nói, ngữ khí có chút kiêu ngạo, đây chính là làm cho tất cả đại năng điên cuồng chí bảo. Hàn Tuyệt cũng rất bình tĩnh, nói, vị nào thánh nhân? Tiên tình quân hồi đáp. Xiển giáo hồng mông tử khí, bản thân là muốn lưu cho thiên tộc, không phải nữ vu thánh nhân. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Trước kia có 9 vị thiên đạo thánh nhân, chỉ xuất hiện nữ oa, Phục Hy Thiên, Nam Cực Thiên Tôn, Cầu Tây Lai, Thiên Tiệt Giáo Chủ, Mệnh Cơ Thánh Nhân, Kim An Thánh Nhân, Tiêu Đại Đế, một mực có một vị thánh nhân không có hiện thân. Hẳn là vị thánh nhân kia đã sớm vẫn lạc. Hàn Tuyệt yên lặng hỏi thăm, cần khấu trừ 3 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, xác thực đã vẫn lạc. Trước mắt chỉ có 7 vị thiên đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt Lâm vào trong suy tư. Thiên đạo thánh nhân chỉ có 7 vị. Nhưng thánh nhân không phải chỉ giống Lý Mục Nhất, Tỳ Thiên Lão Tổ, Tiên Tình Quân hỏi, thế nào? Hàn Tuyệt cười nói, ngươi thật nguyện ý cho ta. Tiên Tình Quân gật đầu, ánh mắt bình tĩnh, 10 phần chân thành. Hàn Tuyệt lúc này tiếp nhận Hồng Mông Tử Khí, sau đó hỏi thăm quá trình cụ thể. Tiên Tình Quân cũng không có giấu giếm. Ở thiên tộc bên trong, nàng gia nhập xiển giáo trận doanh. Tại Hàn Tuyệt báo mộng trước, nàng liền biết được xiển giáo có Hồng Mông Tử Khí. Về sau nhân giáo thánh nhân Lý Mục Nhất truyền âm cho nàng, nói có thể giúp nàng đoạt được Hồng Mông Tử Khí. Tiên Tình Quân rất nghi hoặc, không rõ chính mình tại sao lại bị thánh nhân nhìn trúng. Lý Mục Nhất nói đạo môn nội bộ ngăn cách, hắn lựa chọn mấy người, liền xem ai có thể làm đến. Đằng sau được sự giúp đỡ của Lý Mục Nhất, nàng thành công cầm tới Hồng Mông Tử Khí, thoát đi về tiên giới. Hàn Tuyệt nghe được chỗ này liền minh bạch, thánh nhân muốn gài bẫy. Hắn lặng lẽ cho Tiên Tình Quân tới một cái tuyệt đối tịnh hóa, lại tiêu hao 50 triệu tuổi thọ mệnh. Hai người hàn huyên một đoạn thời gian, Hàn Tuyệt tự mình đưa nàng đưa ra ngoài, ngay tại bên cạnh thành lập đạo quán. Hàn Tuyệt sau khi trở về, Tiên Tình Quân luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Gặp qua Hàn Tuyệt về sau, nàng không hiểu cảm thấy thần thanh khí sảng, trên thân phảng phất ít đi rất nhiều gánh vác. Trở lại trong đạo quán, Hàn Tuyệt bắt đầu đối với Hồng Mông Tử Khí tiến hành tuyệt đối tịnh hóa, trực tiếp tiêu hao 4 tỷ tuổi thọ mệnh. Tam thập tam tầng thiên ngoại, nhân giáo đạo tràng, Lý Mục Nhất mở to mắt, chau mày, chuyện gì xảy ra, ta thánh niệm làm sao gãy mất? Lý Mục Nhất bấm ngón tay suy tính, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thật là cao minh thủ đoạn. Lý Mục Nhất ánh mắt lấp lóe, lẩm bẩm nói, Hàn Tuyệt a Hàn Tuyệt, ngươi rốt cuộc là ai? Là ai ở sau lưng ủng hộ ngươi? Hắn có thể tính tới Hàn Tuyệt chỉ có 30.000 tuổi, cũng không có kiếp trước bối cảnh. Nói cách khác, Hàn Tuyệt phía sau nhất định có thần bí đại năng tại trèo trống. Ánh mắt của hắn xuyên qua tam thập tam tầng thiên, rơi trên Bách Nhạc Tiên Xuyên. Bách Nhạc Tiên Xuyên phảng phất một đoàn mê vụ, dù cho là thiên đạo thánh nhân hắn cũng hoàn toàn nhìn không thấu. Không công bị mất một đầu Hồng Mông Tử Khí. Không được, quảng cáo, không có khả năng như thế bỏ qua. Lý Mục Nhất đứng dậy, rời đi đạo tràng. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt đang tĩnh tọa tu luyện. Lý Mục Nhất đối với ngươi cừu hận tăng lên, trước mắt độ cừu hận là 4 sao. Nam Cực Thiên Tôn đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 3 sao. Thiên Tuyệt Giáo chủ đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 3 sao. Kim An Thánh Nhân đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 1 sao. Hàn Tuyệt mở mắt, nhíu mày, làm sao đột nhiên nhiều như vậy cừu hận nhắc nhở. Hẳn là cùng Hồng Mông Tử Khí tương quan, nên không sai, bất quá là chính các ngươi đưa tới cửa. Hàn Tuyệt cũng không tin Lý Mục Nhất tìm tới Tiên Tình Quân là trùng hợp. Cái này Hồng Mông Tử Khí nhất định là tính toán, chỉ là bị hệ thống tuyệt đối tịnh hóa, dẫn đến các thánh nhân không cách nào lại tiếp tục tính toán hắn. Cho nên thẹn quá hóa giận, lần này Hàn Tuyệt càng không thể rời đi đạo tràng. Cừu hận ta đi, căm hận ta đi, chờ lão tử chứng đạo, đem các ngươi toàn giết. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hắn một mực thờ phụng người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Tạm thời nhịn các ngươi một tay. Hàn Tuyệt điều chỉnh cảm xúc, tiếp tục tu luyện. Đúng lúc này, ta chính là thiên đạo thánh nhân Thiên Tuyệt Giáo chủ, ẩn môn trộm cướp Hồng Mông Tử Khí, trái với thiên quy, tội ác tày trời. Chúng sinh nghe lệnh, diệt trừ ẩn môn, có thể được thiên đạo công đức, luận công hành thưởng. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại đế cuồng, cách chương.